giúp nơn, u, vinh, quy, quy, u, nơn, u, vinh, quy, quy, u, thành lập thần quốc, đánh xuống một giang sơn thật to. Sư Ánh Tuyết hai tay chống nạnh nhảy ra nói. Tất cả mọi người nở nụ cười, Lâm Lạc nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền cười nói. Vậy nơn, u, vinh, quy, quy, u, nơn, u, vinh, quy, quy, u, thần vương vĩ đại. Chúng ta có thể phân chức quan gì? Tỷ tỷ đại nhân là quốc sư. Sư tỷ là hộ quốc đại tướng quân. Thanh A Di là tổng quản hậu cung. Mỹ tỷ tỷ là. Sư Ánh Tuyết từng cái một phân xuống. Đến lúc Lâm Lạc tiểu nha đầu hắc hắc hắc cười lên. Ta làm cái gì? Nơ, làm hoàng cung tiểu thái giám là được. Sư Ánh Tuyết ha ha cười lớn. Mặc dù tiểu nha đầu chẳng qua là nhất thời nói đùa, nhưng đối với Lâm Lạc trước mắt không có chuyện gì làm mà nói cũng là một mục tiêu. Sao không kiếm một thần quốc vui đùa một chút? Thật ra thì đây cũng không phải là hoàn toàn hồ nháo. Bây giờ Lâm Lạc còn có hai chuyện chưa hoàn thành. Cũng có thể nói cho tới nay cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chân chính bổ khuyết tử đỉnh. Nhưng hai chân vạc cuối cùng ở nơi nào, Lâm Lạc không có chút đầu mối nào. Hắn căn bản không có thể đi khắp thần giới tìm kiếm. Cho dù là giữa tử đỉnh cùng chân vạc tồn tại cộng minh mãnh liệt, nhưng như cũ cần đến khoảng cách gần tương đối. Nhưng mà lấy thần giới to lớn, không có một chút đầu mối hắn căn bản không có thể tìm được. Nếu như có thể thành lập một thần quốc mà nói, như vậy trong thiên hạ chẳng phải là trong vương thổ. Muốn dò tìm chút dấu vết liền trở nên tương đối đơn giản. Nếu không có chút đầu mối nào, không bằng cứ làm như thế. Được rồi tiểu nha đầu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tiểu hoàng đế. Lâm Lạc xoa xoa đầu tiểu nha đầu. Oa ha ha ha, sai lầm rồi, không phải là tiểu hoàng đế, mà là đại ma vương. Sư Ánh Tuyết gạt đi tay Lâm Lạc vuốt đầu mình, nghiêm trang cải chính nói. Hảo hảo hảo, cứ quyết định như vậy. Ở chuyện gần như hồ nháo này, Lâm Lạc lựa chọn Băng Linh Quốc làm căn cơ lập quốc. Nguyên nhân rất đơn giản. Băng Linh Thần Vương vẫn lạc không có bao lâu. Bên trong quốc cảnh tám đại thượng thiên thần như con ruồi không đầu. Chỉ cần hàng phục tám người này, thần quốc này coi như là tạo dựng lên. Liễu Bán Yên cũng không có ngăn cản bọn họ hồ nháo. Tự hồ ở trong mắt nàng chỉ cần Sư Ánh Tuyết bình an vô sự hoặc là nói chơi được vui vẻ, nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nàng bình thời cũng sẽ không hiện thân. Có lúc ở trong dưỡng tâm hũ cùng chúng nữ khác hàn huyên một chút, thuận tiện chỉ điểm chúng nữ ở pháp tắc lĩnh ngộ. Nhưng đại bộ phận thời gian là đang bế quan tu luyện. Sư tỷ của ngươi còn tu luyện cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể đột phá cửu tinh thần vương, đạt tới cảnh giới cao hơn sao? Lâm Lạc kéo tiểu nha đầu qua hỏi. Sư Ánh Tuyết rốt cục muốn được như nguyện trở thành đại ma vương, tâm tình tự nhiên thật tốt, liền đi giải thích. Đại bại hoại, ngươi thật đúng là đần độn. Ngươi xem thời gian đại đạo tổng cộng có 100 đường, ngươi tu tập một đường cùng hai đường, chiến lực sẽ giống nhau sao? Cái này hữu dụng sao? Dĩ nhiên, cái này mặc dù không giống kim tu thủy, hỏa đại đạo rõ ràng như vậy, nhưng mà thần vương cũng không có biện pháp tu luyện đại đạo bất đồng, chỉ có thể tố cầu chung nguyên lực.